Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 859, giai nhân chú mục. Ngay sau đó, nữ hoàng ba đời cổ huyết giác tỉnh, hiển nhiên đã không vừa lòng nàng rồi, để mắt tới rồi ma giận, tiên tộc bụi thiên chờ đỉnh cấp thiên tài, còn có mặt nạ đồng xanh người. Hiển nhiên cũng là trở thành rồi nữ hoàng mục tiêu. Hy vọng ngươi không phải là Tần Phong a. Bằng không, coi như phiền phức rồi. Đế Tinh âm thầm cầu nguyện, bị nữ hoàng để mắt tới cũng không phải chuyện gì tốt. Nữ hoàng đối với tu đạo đường chấp nhất, đối với thắng lợi siêu cấp thiên tài sao mạnh, đạt tới rồi bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng trình độ. Vì rồi tìm dưới gầm trời lợi hại nhất thiên tài, nữ hoàng có sự tình gì đều làm được. Nếu là mặt nạ đồng xanh người là Tần Phong, kia Tần Phong coi như phiền phức rồi. Giống, Tần Phong xuống tới về sau không bao lâu, giữa thiên địa liền có từng đợt kinh khủng yêu thú tiếng giống truyền đến. Kia biển xương bên trong, có một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ giác tỉnh. Có giống như là một tòa di động núi nhỏ. Mọi người thấy, ở biển xương bên trong, còn có một chút như hắc ám ma thần đồng dạng kinh khủng bóng người. Đỏ thẫm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có màu máu cự viên chém giết, có toàn thân mọc ra ngược lại đâm tam giác long va chạm. Biển xương cuồn cuộn, nhấc lên rồi huyết chi thịnh yến. Bọn họ sẽ không phải để mắt tới chúng ta à? Có tu sĩ đứng ở vách đá bên dưới, lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Kia chút quái vật khổng lồ cho hắn nhóm không có gì sánh kịp lực áp bách. Trong đó có rất nhiều đều là vượt qua rồi cấp 8 thần tôn tồn tại. Thậm chí có cấp 9 thần tôn. Kia to lớn cái bóng, để bọn họ cảm giác được rồi bất an. Nếu là bị những này thượng cổ huyết thú cho để mắt tới, bọn họ nơi này có rất nhiều người đều không cách nào còn sống rời đi rồi. Đám người trầm mặc, khẩn trương không dám mở miệng, trừ rồi cấp cao nhất siêu cấp một thế lực bên ngoài. Thế lực khác phần lớn đều là không có cấp 9 thần tôn. Có cũng chỉ có như vậy một hai cái. Căn bản cũng không đủ để đối kháng cái này biển xương bên trong vô số yêu thú. Bọn họ hy vọng những này yêu thú mãi mãi cũng không cần phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Có rất nhiều người đều hối hận rồi. Tại sao lại muốn tới nơi này? Quá nguy hiểm rồi. Giống, thú giống thanh âm ở biển xương bên trong quanh quẩn. Huyết thú nhóm triển khai rồi kinh thiên chi chiến. Toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy, giống như là phát sinh rồi động đất, đá rơi từ tối tăm mờ mịt mây mù xa sút xuống tới. Nện ở người trên đầu, có rất nhiều người đầu đều bị nện đổ máu, cũng không dám phát ra một thanh âm nào, nghẹn lấy khí, liền xem như cẩn thận như vậy, vẫn là có một chút yêu thú phát hiện rồi hẻm núi bên trong những này người. Ở kia tối tăm mờ mịt biển xương ở giữa, có một cái hình thoi đầu ló ra, phun lưỡi, nhìn xuống phía dưới đám người. Đó là một đầu toàn thân trải rộng màu nâu hoa văn ám huyết rắn lớn. Ám huyết rắn lớn ánh mắt băng lãnh, mang theo máu tanh, bị kia ánh mắt khóa chặt người, đều là nhịn không được toàn thân phát lạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện rồi một câu. Không tốt, chạy mau, trốn ở vách đá bên dưới tu sĩ giải tán lập tức. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, tê tê tương đương ám huyết rắn lớn mở ra miệng to như chậu máu. Cắn rồi xuống dưới, lúc này liền có tu sĩ bị sinh sinh nuốt vào rồi trong bụng. Răng rắc, từng đợt xương vỡ vụt âm thanh truyền đến. Tất cả nghe được người đều không rét mà run. Ám huyết rắn lớn một cái vung đuôi, từ trên vách đá rơi xuống, ở đám người bên trong khắp nơi vồ giết. Kia tráng kiện cái đuôi rút đánh phía dưới, khiến cho bị quét ngang người đều bị trọng thương rồi đi. các lớn siêu cấp một thế lực thiên tài còn có trưởng lão nhóm đều ý thức được rồi tình huống có biến. Kết quả là hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chúng ta đi, Đế Tinh mang theo Thái Thanh Thánh Cảnh, Thiên Đình nhóm thế lực người, cũng là lựa chọn rồi rời đi. Bọn họ những người này ở đây nơi này cũng không cường thế. Nếu là bị rất nhiều huyết thú vây đánh, sau cùng kết quả thế nhưng là rất thảm. Đế Tinh, hai người chúng ta thật lâu không có đấu thắng rồi. Lần này, chúng ta phân ra cái thắng thua như thế nào? Nữ hoàng chú ý tới rồi Đế Tinh về sau, liền thanh hát một tiếng. Đến rồi đấu trí, ai muốn cùng ngươi đánh? Ta hiện tại có chuyện gì? Không bồi ngươi chơi. Đế Tinh đẹp trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn. Hiện tại tu vi của nàng cùng nữ hoàng ngang hàng. Nữ hoàng ba đời cổ huyết khẳng định chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nàng cũng không muốn làm loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Đế Tinh, ngươi bây giờ trở nên mềm yếu rồi rất nhiều đâu. Năm đó dũng khí đều đi đâu mà rồi? Nữ hoàng cười nói, nàng an bài Thái Cổ Thần Sơn người ở phía xa xem chiến. Mà nàng bản tôn thì là chặn đường ở rồi nữ hoàng đám người trước người. Nữ hoàng muốn theo cái này đối thủ cũ phân ra cái thắng thua. Hoàn thành năm đó ngủ say thời điểm tâm nguyện. Thật có lỗi, xin tránh ra. Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong có một vệt chán ghét chi sắc. Nàng hiện tại cũng không phải cô gia quả nhân. Nàng còn muốn bận tâm Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh. Nó càng là Tần Minh người cũng theo lấy nàng. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng nhưng làm sao cùng Tần Phong bàn giao? Đế Tinh, người ta đều như vậy rồi, ngươi còn không vui lòng? Ta cam đoan, chờ ngươi ta phân ra cái thắng thua về sau, Thái Cổ Thần Sơn người sẽ không đối ngươi người đứng phía sau động thủ. Nếu như không theo, bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì? Ta coi như không cách nào cam đoan rồi. Nữ hoàng cười nói, rất có chút vô lại bộ dáng. Kia tuyệt đẹp hai má, lại phối hợp kia tiểu ác ma đồng dạng nụ cười, có một phen đặc biệt mị hoặc. Đế Tinh thấy thế, cắn răng, hừ, ngươi dám uy hiếp ta? Không phải là uy hiếp, chẳng qua là muốn theo ngươi tốt nhất chơi đùa mà thôi. Cùng người khác chơi quá không thú vị rồi. Ở cùng mấy tên kia khai chiến trước đó, ta tới trước cùng ngươi đánh một trận, thuận tiện thử một chút ngươi này mấy ngàn vạn năm qua có hay không tiến bộ. Nữ hoàng nói, nàng tay ngọc vung lên, liền có vô số nói thần quang bị ngưng tụ rồi đi ra. Nữ hoàng toàn thân thần quang vạn trượng, quang mang kia chiếu rọi xuống, giống như thần nữ, kia ba động khủng bố, đem chung quanh biển xương xua tan, cho dù là kia chút huyết thú cũng đều lộ ra kiêng kỵ. Tạm thời không có tới gần, tất cả cảm nhận được nữ hoàng thần uy tu sĩ đều lộ ra chấn kinh cùng hâm mộ. Không hổ là Thái Cổ Thần Sơn chí cường thiên kiêu, mới tuổi tác như vậy liền có thể đạt tới như thế cảnh giới. Phóng nhãn xích kim thần giới cổ sử, cũng là không có mấy người có thể làm được. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nữ hoàng danh xưng tứ đại thiên nữ một trong. Há có thể vẻn vẹn là một cái bình hoa? Cho dù là Mặc Kiếm cùng Mặc Phi Hồ hai người này đều là mong mà không được. Là hiện nay xích kim thần giới cường đại nhất mấy nữ hài tử một trong. Loại này nữ nhân, chúng ta một đời đều không thể với tới rồi. Bởi vì nữ hoàng bỗng nhiên tập kích, Đế Tinh cũng là không thể không ra tay nghênh chiến. Thần quang cuồn cuộn ngất trời, sen xanh nở rộ. Thiên đình kia chút tôn lão đều lộ ra lo lắng chi sắc. Nghĩ muốn viện trợ Đế Tinh, lại bị kia Thái Cổ Thần Sơn người gắt gao khóa chặt. Không cách nào rút ra thân đến, ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy hai người chúng ta giao thủ. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, Thái Cổ Thần Sơn kia chút tôn lão nhóm đều cung kính gật đầu. Tản ra trận hình. Đem Đế Tinh cùng Thiên Đình nhóm thế lực súng lại, cho dù là kia chút huyết thú, cũng là không cách nào tới gần. Tần Phong đứng ở đằng xa một khỏa cổ thụ trên, nhìn lấy nữ hoàng cùng đế tinh hai người đại chiến, da mặt run rẩy. Hắn ý thức được rồi, nữ hoàng là cái chiến đấu cuồng nhân. Nếu là bị nữ hoàng cho để mắt tới, sợ là ai cũng sẽ không dễ chịu a. May mắn ta trước kia cự tuyệt rồi, bằng không hiện tại bị kiềm chế chính là ta rồi. Ai, thế nhưng là ngươi sao có thể tiếp cận đế tinh đâu? Thay cái khác người nào cũng tốt a, ngươi này nhưng để ta làm sao đi a? Tần Phong không yên lòng, vạn nhất đế tinh thua rồi có thể sẽ có nguy hiểm gì, cho nên hắn không hề rời đi, đứng ở chỗ này yên lặng chú ý. Nữ hoàng mặc dù không có để mắt tới hắn, nhưng là cái này so để mắt tới hắn còn khó chịu hơn. Hai đại thiên nữ chiến đấu vô cùng kịch liệt, quấy biển xương, một hồi cuồn cuộn, ao ao ao. Đế tinh bên người, hóa đạo sen xanh nở rộ ra đến, lộng lẫy, cấp 8 đỉnh phong thực lực cấp bậc, lại thêm cổ huyết gia trì, đủ để cùng tôn lão cấp nhân vật đại chiến rồi. Cho dù là tôn lão, cũng không nhất định có thể thắng được qua đế tinh. Nữ hoàng kia liền càng vì cái gì kinh khủng rồi. Nữ hoàng toàn thân, pháp tắc quấn quanh, tựa như nhận rồi chư thiên vạn đạo gia trì. Thần uy không thể thớt, cùng đế tinh đại chiến phía dưới, đúng là mơ hồ vượt trên rồi một đầu. Cả hai ở mấy hơi bên trong, liền giao chiến rồi mấy ngàn hiệp. Có một chút tu sĩ không được bị chiến đấu dư ba quét chúng, tan tành mây khói. Đế tinh, xem ra ngươi thật không bằng lúc trước rồi. Trước kia ngươi còn đã từng vượt qua ta, bây giờ lại liền một chiêu đều không có chiếm cứ ưu thế. Nữ hoàng hưởng thụ lấy chiến đấu, như si như say nói. Kia tuyệt đẹp trắng nõn hai má để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được thình thịch động. Tâm. Nếu là cùng nó đối chiến là một cái nam tu, sợ là đã sớm tước vũ khí đầu hàng rồi. Cùng loại nữ hài tử này làm sao đánh, làm sao hạ thủ được. Bất quá nữ hoàng đối diện vị kia cũng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân, đối chương này tuyệt đẹp hai má không có có gì vui vui mừng. Đế tinh khuôn mặt băng lãnh, khẽ mím môi đỏ lấy. Nữ hoàng, ta nói rồi, hôm nay không hứng thú cùng ngươi đánh, ngươi lại nhất định phải ở thời điểm này ra tay. Đế tinh cũng là tâm cao khí ngạo hạng người, như thế nào nhận được rồi nữ hoàng đối đãi như vậy. Dù là nàng biết rõ nữ hoàng thiên phú khinh thường vạn cổ, nàng không muốn cùng nữ hoàng đánh, bởi vì trận chiến này đối nàng mà nói không công bằng. Nàng trong lòng có kiêng kỵ, lại thêm nữ hoàng ba đời cổ huyết gia trì, lần này chiến đấu rất khó chiến thắng. Chưa có xác định phân ra thắng thua trước đó, người ta thế nhưng là không cam tâm. Nữ hoàng cười nói, có chút tiểu đắc ý. Cùng đế tinh giao thủ phía dưới, đế tinh không có làm sao chiếm cứ thượng phong. Tiếp tục như vậy, đế tinh sớm muộn muốn thua trận. Cái này từng để cho chính mình ngưỡng vọng đối thủ, cuối cùng muốn bị nàng dẫm tại dưới chân rồi. Nữ hoàng, đã như người như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta đế tinh không khách khí rồi. Hai nữ đánh lấy, cũng là đánh ra rồi chân hỏa khí. Hai đại thiên nữ ai cũng không chịu để cho ai, ra chiêu càng ngày càng hung mãnh. Tần Phong ở phía xa nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Dĩ vãng đế tinh thế nhưng là không có bạo phát đi ra qua uy thế như thế. Hiện tại đến xem, nữ hoàng là thật đem đế tinh cho chọc giận rồi. Hai cái này người mặc dù là nữ hài tử, nhưng là trong khi xuất thủ lại là uy áp cái thế. Rất nhiều nam tu đều so với bất quá, một trận chiến này hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý. Nó càng là kia chút nam tu sĩ nhìn trông mà thèm, vô luận là đế tinh vẫn là nữ hoàng, đều là xích kim thần giới cấp cao nhất mỹ nữ. Hai đại mỹ nữ đại chiến, hơn nữa còn đều là cổ huyết, tự nhiên là vô cùng làm người khác chú ý. ào ào ào, tương đương đế tinh toàn thân, hóa đạo sen xanh dị tượng tràn ra, một đạo thần quang từ hóa đạo sen xanh trung tâm dâng lên mà ra, tràn vào đến đế tinh thân thể mềm mại bên trong, khiến cho đế tinh nhìn toàn thân tản mát ra màu xanh lưu ly chi mang, giống như một tôn thần nữ, nữ hoàng, đây là ngươi bức ta. Thanh đế liên ấn, đế tinh khẽ kêu, thôi động rồi chính mình cổ huyết dị tượng, sen xanh đạo ấn ngưng kết mà ra, hướng phía nữ hoàng ép xuống, giống như là một tòa to lớn đài sen từ trên trời giáng xuống. Ép tới rất nhiều thiên kiêu đều không thở nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?